Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 481. Cô ta tặng dâu tây cho Tô Đào là muốn cho cô biết, Giang Cẩm Vi cô ta bây giờ đã có thể ăn được những thứ tốt đẹp này rồi. Tô Đào đáp lễ bằng hai giỏ dâu tây còn tốt hơn cả dâu của cô ta là có ý gì? Giang Cẩm Vi chỉ cảm thấy hai giỏ dâu tây này khiến cảm giác ưu việt mà cô ta vất vả lắm mới tìm lại được bị dẫm đạp tan nát. Cô ta phải năn nỉ Nhĩ Thành rất lâu mới xin được dâu tây, không ngờ Tô Đào lại chẳng coi ra gì, còn tặng lại cô ta thêm một giỏ. Đào Dương bây giờ ngay cả dâu tây trắng cũng có thể mua dễ dàng như vậy sao? Lý Liên Dung cảm thấy cô ta có chút vô lý. Em gái con đã tặng quà tới nhận lỗi rồi, sao con còn không tha thứ? Giang Cẩm Vi giận dữ nhìn bà ta, mẹ. Bây giờ mẹ cũng đứng về phía Tô Đào rồi sao? Là ai đã bỏ rơi hai người, lại là ai đã quay về lúc hai người khó khăn nhất để kéo hai người ra khỏi vũng bùn? Bây giờ mẹ lại bênh vực cô ta sao? Hả? Lý Liên Dung á khẩu không nói được gì. Đường Đậu mờ ngón tay, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào giỏ dâu tây trên bàn, muốn ăn nhưng không dám đưa tay, chỉ biết mím môi thúc thích vài tiếng. Giang Cẩm Vi càng tức giận hơn, vung tay hất đổ hai giỏ dâu tây trên bàn, dẫm nát bét. Không ai được ăn. Lý Liên Dung cùng mấy người khác đều kinh ngạc. Đường Đậu cũng ngẩn người, cúi đầu nhìn dâu tây nát bét, há miệng khóc lớn. Vũ Chấn sau khi xác định lô dâu tây này không có vấn đề gì, liền chuẩn bị triển khai trồng quy mô lớn. Những người thuê đất ở Đào Dương đều nóng lòng nhìn vườn trồng. Họ đều nghe nói dâu tây trắng của vườn trồng rất thơm ngon, chỉ chờ lô đầu tiên ra lò là xếp hàng tranh nhau mua. Ngay cả người bên ngoài cũng nghe nói, đều cảm thán rằng phần lớn người trong Mạc Thế cơm còn chưa đủ ăn, Đào Dương đã sắp đạt được tự do trái cây rồi. Tô Đào không có tâm trạng quan tâm đến những điều này. Cô đang lo lắng về suy đoán của mình về Liễu Phán Phán và Cốt Dịch. Vì vậy, cô còn gọi điện cho lão thủ trưởng, hỏi về tình hình lúc thời Tử Tấn bọn họ phát hiện Cốt Dịch ở bãi đậu xe ngầm núi Bàn Liễu. Lão thủ trưởng tuy kinh ngạc khi cô hỏi chuyện này, nhưng vẫn trả lời cô. Một cậu bé khoảng 3-4 tuổi, nhưng tuổi thật chắc sẽ lớn hơn một chút, nghe Tử Tấn nói là rất xinh đẹp, lúc phát hiện ra nó đã ghế sạch tất cả những người xung quanh, miệng cứ lẩm bẩm nói có người muốn bỏ rơi nó. Đồng tử Tô Đào co rút lại. Trong hình ảnh dự đoán, Cốt Dực cũng đã từng nói với Liễu Phán Phán về việc bị bỏ rơi. Lão thủ trưởng thở dài, điểm khó xử lý nhất của tang thi biến dị chính là, nó có một nửa trí tuệ và cảm xúc của con người, chúng tôi nghiên cứu Cốt Dực thì cảm thấy có thể khi còn là con người, nó đã bị người thân bỏ rơi, sau khi bị nhiễm bệnh mới trở nên cố chấp và tàn nhẫn như vậy. Môi Tô Đào hơi run. Liễu Phán Phán chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ rơi con mình. Cô mím môi hỏi tiếp, ngoài Tử Tấn bọn họ, không còn ai khác nhìn thấy hình dáng Cốt Dực lúc 4 năm tuổi sao? Lão thủ trưởng nói, không còn ai, khi chúng tôi phát hiện ra Cốt Dực lần nữa, nó đã lớn thành thiếu niên rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 482. Cúp điện thoại, Tô Đào suy nghĩ một chút, vẫn quyết định gửi đường link thông báo tìm người mà Liễu Phán Phán đăng cho thời Tử Tấn. Trong đường link này có ảnh của Yến Yến, chính là bức ảnh nhỏ mà cô tìm thấy ở bãi đậu xe ngầm núi Bàn Liễu lúc trước, sau đó đã giao cho Liễu Phán Phán tự mình giữ gìn. Tô Đào đợi cả ngày cũng không nhận được tin tức của thời Tử Tấn, ngược lại lại đợi được hồi tố, nói bạn của anh ta đã suy nghĩ kỹ, quyết định thuê một mảnh đất. Tô Đào vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy 12 viên tinh hạch xanh biếc mà anh ta lấy ra, lời từ chối liền nuốt trở vào. Cô hỏi với vẻ mặt phức tạp, bạn anh chắc chắn chứ? Hay là để anh ta đến gặp tôi nói chuyện trực tiếp đi. 12 viên tinh hạch đối với hầu hết các căn cứ hoặc thế lực nhỏ đều là một khoản chi không nhỏ. Vậy mà cứ thế giao cho bạn bè đi làm. Hồi tố mở to mắt nói dối. Anh ta bận quá, thực sự không thể rời đi, lại sợ đến muộn thì cô lại không cho thuê nữa, nên nhờ tôi đến làm trước. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói, được rồi, bạn anh muốn thuê mảnh đất nào? Xung quanh Đào Dương. Hay là... Tô Đào sợ nói không rõ, liền để Trang Nguyễn lấy bản đồ cho anh ta. Đất xung quanh Đào Dương, Đào Xí, núi Bàn Liễu đều có thể cho thuê. Hồi tố không ngờ lại có thể tự chọn, mừng rỡ. Tôi lấy cho anh ta xem trước, sau khi quyết định xong sẽ quay lại tìm cô. Tô Đào gật đầu, được, anh ta có thể thuê được mảnh đất 1.200 m², tôi sẽ bao thiết kế, để anh ta nói ra yêu cầu, ví dụ như muốn ở bao nhiêu người. cần những công trình và tiện ích công cộng gì, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Hồi Tố liên tục gật đầu, để lại tinh hạch, mang bản đồ về báo cáo. Cầm bản đồ, Cố Minh Trì có chút im lặng. Nửa năm trước, nếu anh nhớ không nhầm, Đào Dương chắc chỉ khoảng 3.000 mét vuông, nhà cửa cũng chưa có mấy căn. Bây giờ đã có nhiều đất như vậy rồi sao? Hồi Tố tưởng sếp của mình khó lựa chọn, liền chỉ vào bên cạnh Đào Xí nói. Đây là trạm cũ, bây giờ bị đám người báo đồ thuê, tôi thấy chúng ta không cần phải thuê ở đây, đỡ phải nhìn mà ngứa mắt muốn đánh bọn họ. Núi Bàn Liễu cũng không tốt, ít đất bằng, lại chẳng gần làng xa chợ. Anh ta chỉ vào khu vực xung quanh Đào Dương, gần khu đông nói. Sếp, tôi thấy chỗ này là phù hợp nhất, không chỉ gần khu đông của chúng ta, còn có thể dùng kế cơ sở vật chất của Đào Dương, tôi nghe nói gần đây bọn họ còn sản xuất trái cây, chúng ta muốn mua cũng tiện. Cố Minh Trì trầm ngâm một lát, ngón tay khẽ chạm vào mảnh đất này. Chạm đến lần thứ ba, liền nói, chỗ này đi, tôi không có yêu cầu gì khác, chỉ cần ở được 500 người là được, đúng rồi, cũng phải có lá chắn bảo vệ. Hồi Tố dè dặt nói, bà chủ Tô đã nói rõ, lá chắn bảo vệ cần thêm tiền. Cố Minh Trì tưởng lại cần tinh hạch, sắc mặt hơi khó coi, hừ lạnh một tiếng. Cô ta đúng là biết hết giá, muốn bao nhiêu? Hồi Tố nói, 1.200.000 tiền liên bang, bà chủ Tô nói cô ấy thề với trời đất, không kiếm thêm một đồng nào. Tiền liên bang. Hồi Tố gật đầu lia lịa. Tâm trạng Cố Minh Trì lập tức tốt lên, chuyển thẳng cho cô ta 3 triệu. Để cô ta kiếm lời. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 483. Cho đến khi 3 triệu được chuyển đến, Tô Đào vẫn có chút không dám tin, bạn anh rất giàu. Cô thật sự muốn hỏi có phải tiền nhiều không chỗ tiêu. Cô thật sự chưa thấy ai tự nâng giá cả như vậy. Hồi Tố cười tủm tỉm, một chút tâm ý, sau này còn phiền bà chủ Tô chiếu cố anh em chuyển đến. Bọn họ tuổi còn trẻ, tính cách có thể hơi nóng nảy, bà chủ Tô thông cảm, nếu gây phiền phức cho cô, cứ việc đến nói với tôi. Tô Đào nhìn anh ta với vẻ nghi ngờ, anh nói như thể khu đông của các anh sắp chuyển đến vậy. Nụ cười của Hồi Tố cứng lại, đâu có. Tô Đào xua tay, tùy anh, bất kể người bạn anh nói là ai, chỉ cần đúng hạn nộp tiền thuê là được. Hồi Tố gật đầu, nhất định, đại khái mỗi tháng là 80, 100 vạn tiền liên bang. Chỉ là tinh hạch có thể mỗi tháng không cố định, bà chủ Tô thông cảm. Tô Đào tỏ vẻ thông cảm. Hồi Tố để lại yêu cầu xây dựng khu đất cho thuê, liền cáo từ. Tô Đào cầm yêu cầu của bọn họ đưa đến chỗ Mai Lão, sau đó chuẩn bị tiêu hao 12 viên tinh hạch để lấy mảnh đất mà bọn họ đã chọn. Nhưng trước đó phải di dời những người lang thang và người sống sót ở khu vực này. Nhưng việc này làm có chút khó khăn, những người lang thang và người sống sót này đã sống gần Đào Dương một thời gian. Mảnh đất đó chất đầy đồ dùng sinh hoạt của họ, thậm chí có người vất vả tìm đá, vật liệu xây dựng hư hỏng, nhựa, vẽ dựng nhà. Còn có nhà không biết từ đâu kéo đến một chiếc ô tô con bị bỏ hoang, ọp ẹp, nóc xe thủng một lỗ lớn, cả gia đình 4 người cũng coi nó là nơi trú ẩn duy nhất. Mạnh Hiểu Bác dẫn người đến khuyên nhủ, gia đình chiếc ô tô con phản đối kịch liệt nhất. Chúng tôi không đi. Người cha gầy như que củi che chở vợ, hai đứa con và ngôi nhà của họ. Hốc mắt trũng sâu vì đói khiến nhãn cầu của anh ta lồi ra, khi trừng mắt trông như sắp rơi ra ngoài. Người phụ nữ thì khóc lóc cầu xin, xin hãy thương xót chúng tôi, nếu chúng tôi đi rồi sẽ không có chỗ ở. Hai đứa trẻ bẩn thỉu đều khóc, sợ hãi ôm chặt chân cha mẹ, không dám nhìn Mạnh Hiểu Bác cao to vạm vỡ. Những người sống sót khác sống xung quanh cũng rụt cổ, trốn trong nhà. Của mình không dám ló mặt ra. Mạnh Hiểu Bác gãi đầu, chỉ vào chiếc ô tô con ọp ẹp. Hay là tôi giúp anh bê nó đi, như vậy được chứ? Sắc mặt người phụ nữ càng trắng bệch hơn, không được, nó không được di chuyển, nó sẽ vỡ vụn mất. Đây là nơi che mưa che nắng duy nhất của gia đình họ. Mạnh Hiểu Bác sợ dọa bọn họ thêm, liền gọi một nhân viên giám sát nhỏ con đến xem chiếc ô tô con đó. Nhân viên giám sát xem xong quay lại, nói với vẻ mặt ngượng ngùng, quả thật không thể di chuyển, vừa nhất là sẽ vỡ vụn, rất nhiều chỗ đã mục nát không ra hình dạng gì rồi. Người phụ nữ gật đầu lia lịa, đúng đúng. Người đàn ông rất cảnh giác, vẻ mặt như thể nếu ai động vào nhà của họ, sẽ liều mạng. Mạnh Hiểu Bác lại gãi đầu, trước khi đến, Tề Tổng Giám đã dặn anh ta, không được dùng vũ lực xua đuổi. Nhưng bây giờ không thể vì một chiếc xe hỏng mà làm lỡ việc của bà chủ Tô được. Anh ta nghĩ không ra cách nào hay, chỉ đành lủi thủi quay về báo cáo cấp trên. Tề Vân Lam nghe xong thở dài, chuyện này còn phải tìm bà chủ Tô. Lúc này Tô Đào đang đối chiếu với bản vẽ quy hoạch mà Mai Lão đưa cho để xây dựng tòa nhà thương mại Đào Xí. Cô xây dựng khá hào hứng, một khi hoàn thành, hợp tác vật tư thương mại Đào Dương sẽ lại bùng nổ một lần nữa. Khi đó khách hàng đến mua vật tư cũng sẽ tiện lợi và an toàn hơn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 484. Cả khu Đào Xí vừa vào là bãi đậu xe, do diện tích đất có hạn, ước tính chỉ có thể dừng một hoặc hai đoàn xe. Đi dọc theo con đường lớn vào trong, cuối đường là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Phía sau tòa nhà nhỏ có một nhà kho nhỏ, chuyên dùng để đặt các loại máy bán hàng tự động, nào là máy bán đồ ăn sáng, tủ lạnh đựng cơm hộp, máy bán mì ăn liền, máy bán đồ dùng vệ sinh cá nhân, v.v., tiện cho Lâm Phương Tri chuẩn bị vật tư cho khách hàng đặt hàng. Đối diện cổng chính tòa nhà nhỏ hai bên đều có bồn hoa nhỏ, đến lúc đó có thể để Vũ Chấn trồng một ít hoa. Tầng 1 đi vào là sảnh tiếp khách, có quầy lễ tân, khách hàng muốn mua vật tư sẽ được đưa đến đây tiếp đón trước. Hai bên tầng 1 là nhà vệ sinh công cộng, có thể sử dụng cho 6 người. Đi thang máy lên tầng 2 là phòng nghỉ, có ghế sofa, cũng có bàn trà nhỏ và ghế tựa. Tầng này Mai Lão còn đặc biệt thiết kế một bức tường trống lớn, dùng để treo màn hình lớn hoặc máy chiếu, để phát hình ảnh của các loại vật tư hàng hóa. Khách hàng ngồi ở đây, biết đâu nhìn lại động lòng đặt thêm vài đơn hàng cũng nên. Hai bên tầng 2, tầng 3 đều là văn phòng, tổng cộng 4 phòng. Đến lúc đó để Lâm Phương Tri tự chọn một phòng phù hợp. Giữa tầng 3 là sân thượng, đặt bàn ghế, có lá chắn bảo vệ, nghỉ ngơi ở đây cũng sẽ không quá ngột ngạt, ngược lại còn có thể tận hưởng làn gió mát. Cuối cùng Tô Đào cũng lắp đặt cổng dịch chuyển, tiện cho Lâm Phương Tri bọn họ đi lại. Xây xong tất cả, Tô Đào rất hài lòng, đang định tối ưu hóa lại chi tiết, Tề Vân Lam tìm đến, kể lại chuyện khó di dời người sống sót. Tô Đào thở dài nhẹ, ép buộc di dời quả thật không tốt, như vậy đi, anh bảo Hiểu bác bọn họ đến phòng nước chuẩn bị một ít nước, ai đồng ý chuyển đi, Đào Dương tặng mỗi người một thùng nước. Tề Vân Lam cười nói, như vậy cũng tốt, bây giờ tài nguyên nước rất khan hiếm, bọn họ cũng đang thiếu, sẽ đồng ý thôi. Quả nhiên vừa thông báo, gia đình chiếc ô tô con ngẩng người ra, người phụ nữ phản ứng trước nhất, lý môi khô nẻ hỏi. Một thùng. Thùng cỡ nào? Mạnh Hiểu bắt liền để người ta mang thùng nước đến cho họ xem, đổ đầy chắc phải được 15 cân nước. Mắt người phụ nữ sáng lên. Vài hộ người sống sót bên cạnh vốn đang rụt cổ cũng bắt đầu ló mặt ra, vĩnh tai nghe ngóng. Người đàn ông có chút không tin, là nước gì? Nước bị ô nhiễm cũng gọi là nước thải cũng gọi là nước. Nước ký hiệu bản quyền ế cũng có thể gọi là nước. Mạnh Hiểu bác liền bảo một nhân viên an ninh đến phòng nước xách một thùng nước trong vắt, còn bốc hơi lạnh. Hiện trường lập tức xôn xao. Một số người sống sót đã khát mấy ngày liền đỏ hoe mắt lao đến, miệng ầm ừ kêu gọi. Nhân viên an ninh nhanh tay xách thùng nước đi. Mạnh Hiểu bác trừng mắt bắn một phát súng xuống đất, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại, những người có ý đồ xấu cũng ngoan ngoãn hơn. Anh ta lớn tiếng nói. Bất kỳ ai sống ở khu vực này, tự nguyện chuyển đi đều có thể nhận một thùng, cũng không cần lo lắng chuyển đi rồi không có chỗ tốt, Đào Dương chúng tôi không thiếu chút nước này. Chuyển xong sớm thì nhận sớm. Vừa nói xong, có người tin cũng có người không tin. Người phụ nữ trong gia đình chiếc ô tô con lập tức quyết định chuyển đi. Người đàn ông do dự một lúc, vẫn nghiến răng nghiến lợi đồng ý. Nhưng bọn họ đều chưa ăn gì, người không có sức, thế nào cũng không đẩy xe được. Nhìn thấy đã có nhà nhanh chóng dỡ nhà rách nát nhận nước, cả nhà đều có chút sốt ruột. Mạnh Hiểu bác nhìn quanh thấy vậy, xắn tay áo lên, đứng tấn vững chắc, nhẹ nhàng nhấc bổng chiếc ô tô con lên. Mọi người há hốc mồm nhìn anh ta. Đang đắc ý, chiếc ô tô con kêu ken két vài tiếng, trong tay anh ta chỉ còn lại một cái bánh xe. Những thứ khác đều vỡ vụn thành từng mảnh trên mặt đất. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 485. Cuối cùng phải tìm gì Khang dẫn theo đội vệ sinh đến dọn dẹp. Gia đình chiếc ô tô con cũng thuận lợi nhận được 4 thùng nước. Cả thùng lẫn nước đều là Đào Dương tặng. Hai đứa trẻ không nhịn được nữa, úp mặt vào thùng uống ừng ực, uống quá nhanh còn bị sặc. Tuy ho rất khó chịu, nhưng nụ cười rạng rỡ còn chói chang hơn cả mặt trời. Người phụ nữ nhìn mà thèm, vỗ vỗ lưng hai đứa trẻ. Từ từ thôi, chúng ta còn nhiều mà. Đứa trẻ lớn hơn mắt sáng long lanh nói. Mẹ ơi, Đào Dương không chỉ nhà đẹp, nước cũng ngon, không hề gây khó chịu cho cổ họng. Người phụ nữ nghe mà chua xót, hai đứa trẻ lớn như vậy, chưa bao giờ được uống nước sạch. Đứa nhỏ cũng gật đầu theo anh trai, nở nụ cười ngây thơ. Mẹ ơi, chú ở Đào Dương không xấu, trước đây chúng ta luôn bị đuổi đi, nhưng chỉ có chú ở Đào Dương không đánh chúng ta, còn cho chúng ta uống nước. Câu nói này khiến hai vợ chồng lập tức đỏ hoe mắt. Quả thật, ban đầu bọn họ cứ tưởng Đào Dương sẽ thật sự kéo cả người lẫn xe của họ vứt đi thật xa. Hoặc như những tổ chức căn cứ khác, đánh bọn họ một trận, đánh đến khi nào bọn họ sợ, khép, tự ngoan ngoãn chuyển đi. Hai người nhìn bốn thùng nước sạch, lại nhìn về phía tòa nhà cao tường của Đào Dương, bỗng nhiên cảm thấy Đào Dương không còn cao ngạo xa vời như vậy nữa. Người phụ nữ cẩn thận lấy ra một chai nhựa lớn gồ ghề từ chiếc túi rách nát mang theo bên mình, nhúng vào thùng nước đổ đầy một chai, đưa cho chồng nói. Đông Dương không thiếu nước, anh tìm cơ hội đến Vân Thương một chuyến đi, một chai nước lớn này có lẽ có thể đổi được hai cái lều chất lượng tốt, em và con ở đây đợi anh. Có hai cái lều, số nước còn lại bán đi kiếm chút tiền liên bang, có thể mua cho hai đứa con một đôi giày, trời quá nóng, đất nóng rát cả chân, rồi mua thêm ít lương khô, đợi khi nào khỏe hơn một chút, không còn gầy gò nữa, lại mua cho chồng một bộ quần áo mới, để anh ấy đến Đông Dương tìm việc làm, ngoài ra còn có thể để dành được một khoản kha khá. Mắt người phụ nữ ngày càng sáng lên. Trước đây cuộc sống của bọn họ vô cùng ảm đạm. Vì quá gầy yếu quá đen đi đâu tìm việc cũng không ai nhận, thậm chí còn có khả năng bị bọn cướp liều mạng lừa đi làm mồi nhử cho tang thi. Không có việc làm thì không có thu nhập, không có thu nhập thì không đủ ăn không có chỗ ở, sẽ càng gầy càng đen, dẫn đến vòng luẩn quẩn, khiến con đường của họ ngày càng tăm tối. Giờ đây bốn thùng nước này giống như nước cam lồ, tưới tắm cho cuộc sống của họ bằng hy vọng. Buổi chiều Tô Đào đến xem lại, cả mảnh đất không chỉ người đã chuyển đi, mà vệ sinh cũng được dọn dẹp sạch sẽ, ngoài các bụi ra không còn thứ gì khác. Thậm chí còn có người sống sót nhờ Mạnh Hiểu Bác tặng cô một món quà nhỏ. Đây là gì? Đẹp quá! Tô Đào cầm một thứ lấp lánh lên, ngắm nghía đầy thích thú. Mạnh Hiểu Bác gãi đầu, nhà đó nói là đá quý gì đó, không đáng giá, tặng cô chơi. Mai lão tiên sinh liếc nhìn, ồ lên một tiếng. Hồng Ngọc, trước mặt thế rất đáng giá, sau mặt thế không dễ bán, lại không thể ăn thay cơm, chỉ có những người giàu có nhàn rỗi ở Thượng Kinh chơi sưu tập đá quý mới có chút giá trị. Tô Đào vừa nghe liền ngại nhận, muốn để Mạnh Hiểu Bác trả lại. Mai lão khuyên, không cần trả lại đâu, thứ này trong tay bọn họ cũng vô dụng, nhiều nhất là một kỷ niệm, nếu cô thích thì cứ giữ lại, tặng lại cho họ thứ gì đó thiết thực. Tô Đào cũng khá thích, nghĩ lại cũng đúng. Liền bảo Mạnh Hiểu Bác mang cho họ một ít đồ ăn nhanh dễ bảo quản và một thùng nước khoáng. Người tặng cô viên đá quý không ngờ lại có thể nhận được nhiều thứ cứu mạng như vậy, thứ này quý giá hơn viên đá quý mà anh ta tặng rất nhiều, không khỏi xúc động rơi nước mắt, liên tục cảm ơn. Cô nhìn thấy anh ta từ xa gần như cúi gập người xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ trong khả năng của mình, cô có thể làm gì đó cho những người này. Có lẽ họ chỉ cần một ổ bánh mì nhỏ, một muỗng nước, là có thể có chút hy vọng sống sót. Nhưng phải có quy củ, lòng tốt tùy tiện chỉ mang lại cho mình vô vàn rắc rối. Suy nghĩ của Tô Đào bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Sau khi kết nối, giọng nói trầm thấp nghiêm nghị của thời tử Tấn vang lên. Thông báo tìm người này là ai đăng? Tô Đào nói, là Liễu Phán Phán, chính là người chăm sóc cho Mai lão tiên sinh, anh đã gặp rồi, Yến Yến trên ảnh là. Cốt Dực sao? Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, cuối cùng khẳng định, là nó. Người đã ghế trang hổ, dù có hóa thành cho anh ta cũng nhận ra. Trong đầu Tô Đào như có luồng khí lạnh luồn vào, lạnh đến ong ong. Nó nhắm vào Liễu Phán Phán mà đến, tạm thời tôi đã giam giữ Liễu Phán Phán trong khu vực quản lý của mình, vậy bây giờ phải làm sao? Cốt Dực chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Chỉ cần Liễu Phán Phán còn sống một ngày, nó sẽ truy đuổi không ngừng nghỉ một ngày. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 486. Thời tử Tấn ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lát rồi nói. Cứ làm theo như cô nói, đừng để Liễu Phán Phán chạy lung tung, mọi việc đợi tôi quay về rồi quyết định. Tô Đào liền hỏi tiếp, khi nào anh về? Thời tử Tấn dừng lại một chút, chỉ nói hai chữ, sắp rồi. Sắp rồi. Nếu không nắm chắc phần thắng, với tính cách của anh, tuyệt đối sẽ không nói ra hai chữ này. Tức là bọn họ có thể thật sự sắp bắt được bò sát thể rồi sao? Nhịp tim Tô Đào nhanh hơn một chút, cuối tháng tôi phải dẫn người đi tham gia hội nghị liên minh. Tôi sẽ về trước lúc đó. Nhận được lời hứa, Tô Đào dâng lên cảm giác an toàn vô hạn. Chỉ cần Liễu Phán Phán còn ở Đào Dương một ngày, trong bóng tối sẽ luôn có một đôi mắt khát máu nhìn chằm chằm vào bọn họ. Người có thể như chiếc ô bảo vệ che chắn đôi mắt này, thậm chí như lưỡi dao sắc bén đâm vào đôi mắt này, chỉ có Thời Tử Tấn. Cúp điện thoại xong, cô còn chưa kịp bình tĩnh lại đã bị kéo vào công việc không thể rút ra. Trước khi đến Tân Đô tham gia hội nghị còn rất nhiều việc phải xử lý chuẩn bị. Đầu tiên là phải tuyển dụng đủ nhân sự, đặc biệt là mảng hợp tác thương mại Đào Xí. Trang Nguyễn cũng biết phân biệt nặng nhẹ, trước tiên đã tuyển được nhân viên chuẩn bị hàng, nhân viên lễ tân, chỉ còn chờ Tô Đào phỏng vấn vòng cuối. Tô Đào thực sự không có thời gian, nhanh chóng để mấy người đi qua trước mặt mình một lượt, thấy không có vấn đề gì liền giao cho Lâm Phương Tri, để Lâm Phương Tri quyết định cuối cùng có tuyển dụng hay không. Tuy Lâm Phương Tri không giỏi nhìn người, nhưng cậu biết đến là phải làm việc, người nào nghiêm túc làm việc chính là người tốt. Vì vậy, trong 5 người Trang Nguyễn đưa đến, cậu giữ lại 4 người, chỉ lắc đầu với cô gái cuối cùng. Trang Nguyễn tò mò hỏi cậu cô gái cuối cùng làm sao. Lâm Phương Tri nhíu mày, cô ấy nhìn tôi. Mọi người đều có chút khó hiểu. Tô Đào cũng có chút mơ hồ, Giang Dữ liền hiện ra bên tai cô nói nhỏ. Lúc Phương Tri giảng giải nội dung công việc, mọi người đều nhìn chằm chằm vào sổ tay công việc, chỉ có cô gái đó thỉnh thoảng nhìn cậu ấy, Phương Tri có thể cảm thấy cô ấy không nghiêm túc. Tô Đào ngẩn ra, có chút hiểu, không khỏi nhìn Lâm Phương Tri từ trên xuống dưới. Nửa năm nay, cậu không chỉ có sự thay đổi và tiến bộ lớn về nhận thức, mà ngoại hình cũng khác xưa rất nhiều. Lúc đầu khi mới đến với cô, Phương Tri còn hơi gầy gò, da cũng đen sạm, tuy vậy, nhìn ngũ quan vẫn có thể thấy là một thiếu niên thư sinh. Bây giờ không chỉ béo lên một chút, da cũng trắng trở lại, ngũ quan càng thêm tinh xảo, môi hồng răng trắng, mái tóc đen hơi dài khiến cậu xinh đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ. Hèn gì các cô gái cứ nhìn chằm chằm cậu không ngừng. Tô Đào bật cười, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm khái, liền mỉm cười gật đầu với Lâm Phương Tri. Cứ làm theo ý cậu, để chị Trang tuyển thêm một người chăm chỉ cho cậu. Lâm Phương Tri mỉm cười rạng rỡ, nụ cười này như rượu ngon, khiến những người có mặt đều say mất 3 phần. Cậu đi rồi, Trang Nguyễn lại gần Tô Đào thì thầm. Ngày nào cũng gặp mà tôi cũng không để ý Phương Tri càng lớn càng thu hút người khác, sau này tôi phải chú ý hơn, kẻo có hồ ly tinh nào cướp cậu ấy đi mất. Tô Đào nói, có gì đâu, chỉ cần không có ý đồ xấu, hai người yêu thích nhau, cũng không có gì không tốt. Tô Đào lại không lo lắng về vấn đề này lắm. Tuy Phương Tri đơn thuần, nhưng lại rất cảnh giác. Rất ít người được cậu tin tưởng và công nhận. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 487. Nếu sau này thật sự có một cô gái có thể khiến cậu mở lòng, vậy nhất định là do tấm lòng chân thành của cô ấy đã cảm động cậu. Trang Nguyễn thật sự để tâm đến chuyện này, đến mức tuyển nữ công nhân cho trang trại nhỏ cũng cân nhắc đến yếu tố này. Lão bản, cô xem cặp mẹ con này được đấy. Trước đây họ là người sống sót ở bên ngoài trạm cũ, người rất thật thà chất phác, lại siêng năng, có kinh nghiệm chăn nuôi gia súc, hơn nữa người mẹ hơn 30 tuổi, con gái mới 6 tuổi, chắc chắn không có ý đồ gì với Phương Tri nhà ta. Tô Đào lật xem hồ sơ, có chút ngạc nhiên, không cần lương. Trang Nguyễn gật đầu, chỉ cần chúng ta cho ăn no mặc ấm là được, vì vậy tôi mới nói là người chất phác. Tô Đào gật đầu, dù sao cũng phải trả lương cho họ, không cần chọn người nữa, cứ chọn họ đi. Trang Nguyễn đáp ứng, vui vẻ nói, lão bản gặp họ chắc chắn sẽ hài lòng. Ngày hôm sau Tô Đào gặp hai mẹ con, cảm xúc hài lòng còn chưa xuất hiện, trước tiên đã ngạc nhiên một chút. Hình như đã gặp họ ở đâu rồi. Người phụ nữ ăn mặc sạch sẽ, rõ ràng là đã đặc biệt chạy chút cũng ngẩn ra, sau đó vui mừng muốn gọi cô, nhưng lại không biết gọi là gì. Cô bé thì gọi to, chị tốt bụng cho chúng em nước và đồ ăn. Tô Đào cố gắng nhớ lại, do dự nói. Con mèo nhà tôi trước đây bị lạc, là hai người đã cưu mang nó phải không? Người phụ nữ không ngờ Tô Đào còn nhớ mình, liên tục gật đầu, cảm kích nói. Bà chủ Tô, tôi tên là Đường Hoang, đây là con gái tôi Đinh Đan, nước và đồ ăn lúc trước cô tặng đã cứu mạng hai mẹ con tôi, nếu không bây giờ. Cô ấy nhìn con gái mình. Lúc đó quản lý ở trạm cũ rất hỗn loạn, nhiều côn đồ lưu manh, cứ cách 3 bữa nửa ngày lại xông vào nhà cướp bóc nước và đồ ăn. Hai mẹ con cô bị cướp bóc vài lần, liền hoàn toàn cạn kiệt lương thực. Cô vốn đã chuẩn bị bán thân làm nhục bản thân. Không ngờ sau đó bọn họ không chỉ không chết đói, càng không tự làm nhục bản thân, còn tìm được việc làm. Tô Đào rất bất ngờ, nhìn bọn họ từ trên xuống dưới, cười nói, nước và đồ ăn đó không gây phiền phức gì cho hai người chứ. Đường Hoang lắc đầu, không biết vì sao sau đó không còn ai đến cướp đồ nữa. Tô Đào đoán chắc là do thời Tử Tấn ra tay, nếu không gói đồ đó đưa ra, hai người bọn họ cũng không giữ được. Anh luôn không nói gì, nhưng lại làm tất cả. Đi thôi, tôi dẫn hai người đi làm quen với môi trường làm việc trước. Trước mặt thế, Đường Hoang sống ở nông thôn với bà ngoại. Người nông thôn nuôi gà vịt là chuyện thường, cô từ 8-9 tuổi đã bắt đầu học chăm sóc gà vịt, đến khi 14-15 tuổi, người trong vòng 10 dặm 8 làng đều biết cô là một tay nuôi gà giỏi, vừa thông minh vừa khéo léo. Cho dù đã qua nhiều năm như vậy, cô vẫn nhớ những điều cần chú ý khi nuôi gà vịt, một số bệnh phải phòng ngừa và điều trị như thế nào. Tuy nhiên, ấn tượng của Đường Hoang về chuồng gà chuồng vịt chỉ là dùng hàng rào bao quanh là được, tỉ mỉ hơn thì lợp thêm rơm rạ, hoặc dùng gạch vỡ, ván gỗ xây lên. Cô chưa bao giờ thấy gà vịt sống ở nhà hai tầng. Ở đây ngay cả hàng rào cũng được xây dựng bằng gỗ trắng mới tinh, đều tăm tắp. Thậm chí trên mặt đất còn có cỏ xanh, dẫm lên cảm giác thật sự, còn có vẻ như ở đằng kia có trồng một loại trái cây, nếu cô nhớ không nhầm thì hình dáng giống dâu tây, nhưng không biết vì sao lại có màu trắng. Cô có một khoảnh khắc cứ ngỡ mình đã trở về trước mặt thế, trở về vùng quê trù phú thơm ngát hương trái cây. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. audiotruyen.org Chương 488. Nhưng Đường Hoang nhanh chóng tỉnh táo lại. Mặc thế vậy mà lại có nơi như thế này, còn dành riêng cho gà vịt ở. Cô bỗng nhiên có chút hoang mang, sợ mình nuôi chết những con gà vịt quý giá này. Tinh tế như Tô Đào, thấy cô như vậy, liền an ủi. Chị Đường, chị cứ cố gắng nuôi là được, nếu bị bệnh chết hoặc chết bất ngờ cũng không sao. Tô Đào thật sự cảm thấy không sao. Mua lẻ gà vịt trong hệ thống vẫn rất rẻ, một con cũng chỉ 500-600 tiền liên bang. Cô mỗi ngày ăn hai hộp kem nhỏ cũng gần bằng giá này rồi. Hơn nữa gà con này hình như dễ nuôi hơn so với trước mặt thế, con nào con nấy đều rất khỏe mạnh, chỉ cần cho ăn uống đầy đủ hàng ngày, định kỳ dọn dẹp chuồng gà là có thể phát triển mạnh mẽ, đẻ trứng đẻ gà con cho cô. Đợi khi cô có đủ tinh hạch, lại mở rộng nơi này thêm một chút, cố gắng nuôi nhiều nhất có thể, khi lớn lên một phần cung cấp cho nhà hàng núi Bàn Liễu. Phần còn lại bán ra ngoài. Thầy Tần vẫn giỏi nhất là món mặn món lớn, đến lúc đó việc kinh doanh của nhà hàng chắc chắn sẽ lại lên một tầm cao mới. Đúng rồi, còn phải để dành một ít cho Tuyết Đao và Hắc Chi Ma. Tuyết Đao rất thích ăn trứng sống, đánh vào đĩa, một ngụm là hút hết, nhanh đến mức không nhìn rõ động tác của nó. Còn Hắc Chi Ma nó thích ăn thịt sống hơn Bạch Chi Ma. Nhớ mấy đứa nhỏ đang ở bên ngoài rồi. Đường Hoang thấy Tô Đào nói chân thành. Tâm trạng lo lắng cũng vơi đi một chút, nhưng vẫn còn hơi căng thẳng, nhìn những chú gà con nhảy nhót trong chuồng gà, như nhìn thấy vàng khối biết đi. Cô nhất định phải nuôi cho tốt, cho dù bà chủ Tô nói không sao, nhưng trong mặt thế, giá của một con gia súc sống vẫn rất cao. Cô không thể để bà chủ Tô bị lỗ. Tô Đào tiếp tục giới thiệu với hai mẹ con. Trong căn nhà trên cây kia có một cô bé, tính cách hơi kỳ lạ và khép kín, nhưng không làm hại ai. Sau này còn phải phiền hai người giúp đỡ chăm sóc cô bé, đặc biệt là chuyện ăn uống, đôi khi cô bé sẽ quên mất việc đi mua cơm. Đường Hoang nhìn theo hướng căn nhà trên cây ở phía xa, cảm thấy căn nhà trên cây này được xây dựng đặc biệt tinh xảo và đẹp mắt, giống như trong sách truyện cổ tích thời thơ ấu, nơi ở của tiên nữ. Đúng rồi, cô bé không biết nói, có lẽ phải kiên nhẫn xem cô bé diễn tả bằng tay. Đường Hoang lập tức hình dung ra một cô bé xinh đẹp, khép kín nhưng lại có khuyết tật về sinh lý. Tình mẫu tử lập tức tràn ngập, gật đầu trịnh trọng. Tôi sẽ chăm sóc cô bé thật tốt. Tô Đào, không cần quá lo lắng cho cô bé, chỉ cần nhắc nhở cô bé ăn cơm đúng giờ là được. Phía sau cây có một cái sân nhỏ, tôi dẫn hai người đi xem trước, có bàn ghế, bên cạnh là máy bán hàng tự động, bình thường hai người ăn cơm thì lấy từ trong đó. Đường Hoang nhìn sang, thấy trong tủ lạnh trong suốt bày từng hộp cơm. Tô Đào đi về phía tủ cơm hộp, vừa đúng lúc này hai người chưa ăn cơm, Đinh đang lại đây. Đinh đang nhìn mẹ, thấy mẹ đồng ý liền vui vẻ chạy đến, ngước đôi mắt to nhìn Tô Đào. Tô Đào dạy con bé cách mua, lại dạy cách cho cơm hộp vào lò vi sóng bên cạnh hâm nóng. Đinh đang nhìn hộp cơm nóng nghi ngút được mở ra, mắt càng mở to hơn. Đường Hoang đứng bên cạnh cũng nhìn đến ngây người. Phản ứng đầu tiên của cô là, cơm ngon như vậy là để cho bọn họ ăn sao? Tô Đào xoa đầu Đinh Đan, ngồi ăn đi con. Hai mẹ con mơ màng ăn một bữa sơn hào hải vị, như đang nằm mơ. Nhưng giấc mơ này quá chân thực. Tô Đào thấy giới thiệu gần xong rồi, liền đến tòa nhà thương mại bên cạnh tìm Lâm Phương Tri, để Trang Nguyễn tiếp tục dẫn hai mẹ con đường hoang tìm hiểu một số chi tiết và những điều cần chú ý. Cô đi rồi, Trang Nguyễn liền cười nói với hai mẹ con. Alice không biết nấu ăn, lão bản nhà chúng tôi biết hai người sắp đến, tối qua đã thức khuya xây cho hai người cái bếp nhỏ ngoài trời này, bình thường hai người không muốn ăn cơm hộp trong tủ lạnh, cũng có thể tự nấu, bếp ga, lò vi sóng đều có thể dùng, nếu hỏng thì tìm Mạnh tiểu thư báo sửa. Nhưng nếu tự nấu ăn thì Đào Dương sẽ không thanh toán tiền nguyên liệu, chỉ có cơm hộp trong máy bán hàng tự động là bao ba bữa cho hai người. Còn nữa, sếp nói bây giờ trước tiên để hai người chịu khó đi lại làm việc, sau này có đất trống rồi, sẽ xây ký túc xá cho hai người ở bên cạnh trang trại nhỏ. Đường Hoang nằm mơ cũng không ngờ, cô tìm một công việc, lại có nhiều phúc lợi như vậy, hầu như mọi mặt của cuộc sống đều được cân nhắc đến. Trang Nguyễn thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của cô, vỗ vỗ cô nói. Bây giờ quy mô trang trại nhỏ còn nhỏ, sau này sẽ có nhiều việc cần cô lo lắng hơn, đừng quá lo lắng phúc lợi tốt quá mà áp lực trong lòng, cô chỉ cần cố gắng làm tốt, trông coi mảnh cỏ xanh này là được. Đường Hoang còn chưa nói gì, Đinh Đan đã giơ tay lên, con cũng có thể, con cũng biết chăm sóc gà con vịt con còn biết leo cây, mang cơm cho tiên nữ trên cây. Trang Nguyễn cười ha hả, cảm thấy con gái vẫn đáng yêu hơn con trai. Cô không khỏi suy nghĩ miên man, nếu sinh thêm một đứa con gái. Đường Hoang thì trịnh trọng nói, tôi nhất định sẽ quản lý nơi này thật tốt, yên tâm đi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện.org Chương 489. Nhiệt độ giữa tháng 9 lại leo lên một đỉnh cao mới, mặt trời không ngừng thiêu đốt mặt đất. Tô Đào không cảm thấy gì nhiều, cho đến khi cô nhìn thấy những chiếc xe ở bãi đậu xe trước tòa nhà thương mại Đào Xí, phát hiện không ít xe đang bốc khói khi lái vào từ bên ngoài. Một số khách hàng thậm chí còn chưa lái đến chỗ đậu xe quy định, xe đã chết máy. Nhân viên lễ tân mới đến chỉ biết cuống cuồng đi tìm Mạnh Hiểu Bác đến kéo xe. Thời tiết nóng bức khiến tâm trạng mọi người cũng không ổn định lắm. Đoàn xe bị chặn phía sau ồn ào, sợ chậm vào một giây, vật tư sẽ hết. Hơn nữa, bọn họ cũng muốn vào sớm để hưởng lá chắn bảo vệ và điều hòa của Đào Dương. Bên ngoài nóng đến mức có thể nướng chín cả người lẫn xe. Tô Đào thấy vậy, không khỏi lo lắng chiếc xe Jeep màu xanh của mình liệu có chịu được thời tiết nóng nực như vậy không. Từ Đào Dương đến Tân Đô ít nhất phải lái xe 3-4 ngày. Cuối tháng xuất phát, thời tiết e rằng còn kinh khủng hơn bây giờ. Xem ra phải nghĩ cách cải tạo lại, ngoài ra còn phải mua thêm vài chiếc xe nữa. Lần này đi hội nghị liên minh, cô không chỉ dẫn Phương Tri, Mã Đại Pháo và những người khác đi, mà còn phải có Mạnh Hiểu Bác, Từ Kỳ và những dị năng giả khác hộ tống. Tổng cộng 13-14 người, một chiếc xe chắc chắn không đủ chỗ. Này, xin chào, cô cũng là nhân viên lễ tân sao? Dòng suy nghĩ của Tô Đào bị tiếng gọi từ xa cắt ngang, nhìn theo tiếng gọi, thấy một nhóm nhỏ 4-5 người, trong đó có một người chạy về phía cô. Là một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi, gầy và đen, chạy đến trước mặt cô, hơi lo lắng hỏi. Nhân viên lễ tân khác bận quá, chúng tôi gọi cô ấy hồi lâu mà cô ấy không rảnh, bây giờ cô có thời gian không, có thể cho chúng tôi xin ít nước mát không, có đồng đội của chúng tôi hình như bị say nắng. Điều này làm Tô Đào nhớ ra. Cô nên đặt vài máy bán hàng tự động ở tầng một tòa nhà thương mại. Bây giờ chỗ có nước uống ở Đào Xí chỉ có nhà kho phía sau và văn phòng. Nhà kho không tiện dẫn người ngoài vào, vậy thì đến văn phòng thôi. Tô Đào liền gật đầu, anh đi theo tôi. Chàng trai vô cùng cảm kích, lập tức quay lại xe lấy hai bình nước, đi theo Tô Đào vào tòa nhà thương mại, lên thang máy đến tầng 2. Bên trái tầng 2 là văn phòng riêng của Lâm Phương Tri, bên phải là khu vực văn phòng chung. Tô Đào đẩy cửa ra, bên trong chỉ có một nhân viên chăm sóc khách hàng đang gõ bàn phím điên cuồng, thấy cô đi vào, định gọi lão bản, bị Tô Đào giơ tay ngăn lại. Cô ra hiệu cho chàng trai phía sau vị trí phòng trà nước, vào đó lấy nước đi. Chàng trai lần đầu tiên thấy văn phòng được trang trí đẹp như vậy, còn hơi ngại bước chân. Anh không khỏi nghĩ, rốt cuộc phải có năng lực cỡ nào mới có thể làm việc ở nơi như thế này. Tô Đào liền dẫn anh vào, để anh đặt bình nước dưới máy lọc nước. Nước sạch trong vắt róc rách chảy vào bình, chàng trai nhìn mà không nhịn được lý môi, hơi bất an hỏi. Nước này hai bình bao nhiêu tiền? Tô Đào cười nói, không cần đâu, vốn là chúng tôi không tiếp đón tốt mọi người, coi như là xin lỗi. Chàng trai bị thái độ phục vụ này làm cho kinh ngạc, một lúc lâu sau mới cảm thán. Hèn gì chỉ trong nửa năm Đào Dương đã nổi tiếng ở phương Nam, xem ra không chỉ phát triển tốt. Tô Đào hỏi, em trai đến từ căn cứ nào? Chàng trai lắc đầu cười khổ, chúng tôi là căn cứ nhỏ được thành lập vào tháng 6 năm nay, chắc chắn chị chưa nghe nói đến, trước đây chỗ chúng tôi chỉ là nơi dừng chân dọc đường, nhưng vì có một hồ nước ngọt chưa cạn, cộng thêm lão đại của chúng tôi biết kinh doanh, dần dần có nhiều người sống sót đến, chịu đựng 3 năm, cuối cùng cũng có thể xin thành lập căn cứ. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 490. Theo quy định của liên bang, tiêu chuẩn thấp nhất để xin thành lập căn cứ là diện tích đất chủ quyền lớn hơn 20.000 m², dân số thường trú trên 2.000 người, và phải có lực lượng vũ trang. Cuối cùng còn một điều quan trọng hơn, đó là phải tồn tại ít nhất 3 năm trở lên. Không thể nói là cứ tìm một mảnh đất hoang, tập hợp một nhóm diễn viên quần chúng là có thể xin được. Sau khi thành lập căn cứ sẽ có rất nhiều lợi ích. Đầu tiên là được liên minh địa phương công nhận, có tư cách tham gia các hiệp hội, được mời tham gia các hoạt động, mở rộng mối quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau. Thậm chí nếu ai sắp bị công phá, các căn cứ trong liên minh sẽ ra tay hỗ trợ. Ngoài ra, mỗi năm trường tinh sẽ hỗ trợ các căn cứ lớn nhỏ, ví dụ như vũ khí năng lượng tinh thể nghiên cứu ra sẽ được phân bổ xuống các căn cứ trước. Đây là những thứ mà nơi trú ẩn, khu tập trung, v.v. không thể có được. Tô Đào thầm thở dài trong lòng, tuy Đào Dương danh tiếng không nhỏ, nhưng xét về lịch sử thì quả thực còn non trẻ, chỉ mới nửa năm, vì vậy khiến không ít người nghe nói về Đào Dương cảm thấy không đáng tin cậy. E rằng trong mắt không ít căn cứ lớn, Đào Dương chỉ là một xưởng nhỏ. Xem ra những năm này còn phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng sớm xin thành lập căn cứ. Quả nhiên dây tiếp theo chàng trai liền dè dặt hỏi. Tôi hỏi một câu hơi đường đột, Đào Dương vẫn chưa phải là căn cứ phải không? Tô Đào ngẩn người gật đầu, vẫn chưa. Chàng trai thở dài, sớm muộn gì cũng sẽ là thôi, chỉ là có thể các anh chị sẽ bỏ lỡ hội nghị Liên minh Phương Nam năm nay, tôi nghe nói năm nay có nhiều người đến hơn mọi năm, ngay cả Trường Tinh cũng cử người đến, hơn nữa lần này không chỉ có hội giao dịch, còn có buổi đấu giá 5 năm mới tổ chức một lần, có đủ loại thứ hiếm lạ. Tô Đào tò mò hỏi, đấu giá những thứ gì? Những người tham gia như chúng tôi có thể mang đồ ra đấu giá không? Có thể lấy tinh hạch làm thù lao không? Chàng trai bị cô hỏi liên tiếp một loạt câu hỏi làm cho choáng váng, lắc đầu nói. Tôi chỉ biết hình như cái gì cũng có thể bán, chỉ cần đủ hiếm lạ, những thứ khác tôi không biết, căn cứ chúng tôi mới thành lập, cũng không có tư cách tham gia, chị muốn biết thì hỏi những khách hàng lớn của các anh chị, bọn họ thường là người đến từ các căn cứ lớn. Tô Đào gật đầu, được rồi, vậy em mau về đi. Đừng để đồng đội của em đợi lâu. Chàng trai lại lần nữa cảm ơn, bê hai bình nước vội vàng chạy xuống lầu. Tô Đào đợi đến khi mặt trời lặn cũng không thấy Lâm Phương Tri có thời gian nghỉ ngơi. Khách hàng đến hết đợt này đến đợt khác, hầu như đều là người phụ trách mua hàng của các căn cứ lớn nhỏ ở phương Nam. Tô Đào nhìn mà thấy vui trong lòng, nhìn những người này như đang nhìn tinh hạch di động. Tuy nhiên cũng có một số người đến cho có lệ. Nhân viên lễ tân mới đến, Tiểu Vân than thở với cô, nói có một số người rõ ràng là không thực sự muốn đến mua vật tư, chỉ đến để thăm dò tình hình, hoặc là đến hưởng điều hòa. Quả nhiên trời đã tối, gần 11 giờ mà vẫn còn người không muốn đi, Tô Đào thậm chí còn thấy bọn họ lấy lều ra khỏi xe, định cắm trại tại chỗ. Sắc mặt cô lập tức trầm xuống. Tiểu Vân, cô đi nói với bọn họ, chúng ta sắp tan làm rồi, bảo bọn họ mau chóng rời đi, không được cắm trại ở bãi đậu xe. Tiểu Vân tức giận chạy đến. Tô Đào thấy cô nói vài câu với hai người đi đầu, thái độ còn khá lịch sự. Một trong hai người đàn ông mặc chuột thấy người đến là một cô gái trẻ, lập tức hùng hổ nói. Các cô làm ăn kiểu gì vậy? Mảnh đất trống rộng lớn này chúng tôi tìm một góc nghỉ ngơi một đêm cũng không được. Chúng tôi vốn định ngày mai mua ít vật tư, với thái độ phục vụ này của các cô, tôi thật sự nghi ngờ những lời người ngoài khen các cô tốt đều là thổi phồng. Mua đồ là không thể nào. Bọn họ không có tinh hạch. Chỉ là đi ngang qua đây, không muốn dừng xe nghỉ ngơi ở bên ngoài nóng như thiêu đốt, muốn lợi dụng hơi mát ở đây miễn phí,